Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thính Hữu phụ trách lại một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ dần dần trở lại với những bài thơ của Petrarca, nhưng trước tiên chúng ta sẽ đi vào chi tiết một cái tên của người con gái mà ông yêu, tên là nàng Laura. Tiếng Hán Việt dịch là Nguyệt Quế, cái chữ này bây giờ người Việt mình nghe đã quen tai, nhưng chúng ta có lẽ khó ngờ đằng sau nó có rất nhiều vấn đề văn hóa và lịch sử mà chúng ta cần phải xem xét trước khi chúng ta vào được những bài thơ Petrarca lấy cái tên của người yêu mình làm ra những bài thơ rất nổi tiếng diễm tuyệt. Thứ nhất là Nguyệt Quế, thưa quý vị, là người Trung Quốc dùng để dịch cái chữ Laura của tiếng Latin, tức là tiếng Tấn Thìn, tiếng Pháp là Laure hay là Laurier, tiếng Anh là Laurel, thưa quý vị. Cây đó thật ra mà nói nó không có ở bên châu Á của chúng ta, vậy ở đâu chúng ta có chữ Nguyệt Quế để mà gọi số là vì cái lá của nó trông rất giống cái lá quế. Cái thứ cây này quý vị cứ nhìn tượng á, tượng cái ông Caesar trên đầu có quấn hai cái lá đó, thì là cái lá đó, thưa quý vị, vì sao mà các hoàng đế La Mã ngày xưa, tức là các nguyên súy của đế chế Tấn Thìn á, hay đội cái vành bằng hai cái cây, hai cái lá này, hai bên chéo qua chéo lại. Chúng ta người Việt Nam chí ít đi đánh bạc đến Las Vegas nhìn cái Caesar Palace thì phải thấy cái hình này. Hay là quý vị đọc truyện Asterix Obelix ngày xưa thì nhớ mỗi lần ông Caesar tóc bạc nó ra, ông đều có đội lên đầu hai cái lá chéo qua chéo lại. Đó là cái lá này, được quý vị, tiếng Anh là Laurel, tiếng Pháp là Laurier và tiếng Latin là Laura. Tên tiếng Hy Lạp, tiếng thiết khuê cổ là Daphne, và có một cái sự tích rất là hay, và do cái sự tích đó mà nên bao nhiêu là bài thơ diễm tuyệt chúng ta cần phải biết, cần phải hiểu. Trước tiên là để cho người Việt Nam mình nhìn biết cái lá là lá gì cái đã, tại sao các hoàng đế ngày xưa đều mà mang, chúng ta sẽ nghe. Trước tiên quý vị biết lá đó, thì bên lá đó bên Trung Quốc không hề có, bên nước mình không hề có chữ quế, là bởi vì sao? Quế của bên tiếng Hán là cây cassia, tiếng Anh nó gọi là cây cassia, là một cái thứ cây hoàn toàn không dính líu gì tới cái cây nguyệt quế kia cả, nhưng vì cái lá nó giống nhau. Chẳng hạn chúng ta biết là người Việt Nam mình ăn phở có cái lá quế đó, cái lá quế mà ăn phở của mình cũng chẳng dính dáng gì đến cái chữ quế trong cái tiếng Trung Quốc mà chúng ta vẫn học xưa nay cả. Cành quế cung tăng của chị Hằng không dính dáng gì tới mấy cái lá quế bỏ trong phở mà chúng ta ăn, chỉ vì hình cái lá nó giống nhau, thành ra người ta lấy tên mà người ta gọi. Chúng ta nên nhớ kỹ như vậy. Thành ra người Trung Quốc hay là người Việt Nam bây giờ lấy chữ quế gọi tên cái Laurel lên đầu ông Caesar, người Việt Nam lấy chữ quế để gọi cái thứ bỏ vào trong phở để ăn buổi sáng cho nó thơm mồm thơm miệng và nó hợp mùi với thịt bò. Và cái lá, cái cây quế ngày xưa mình thường nghe cung quế à, Hằng rất là cao sang viễn quý trong thơ Hán cổ. Ba thứ đó chẳng thứ nào giống thứ nào, chẳng thứ nào dính dáng gì tới thứ nào cả, mà chỉ vì là người ta không có chữ đủ để mà gọi thì người ta đành phải như thế mà thôi. Điều đó cũng nhắc lại cho quý vị, nhất là giữa tiếng Hán và tiếng Việt, rất nhiều người tưởng rằng cái gì trong Trung Quốc nó gọi là tường vi thì bên mình gọi tường vi là một thứ, không đúng. Quý vị nên nhớ là nhất là cây cối và thảo mộc, hễ mà đổi cái vành đai ôn đới xuống nhiệt đới nó hoàn toàn khác. Không bao giờ có một thứ cây gì nó mọc ở Bắc Kinh hay ở Trường An hay ở Thiểm Tây mà lại có thể mọc được ở Hà Nội và có thể mọc được ở Sài Gòn. Cái điều đó thực vật nó không cho phép. Quý vị lấy nguyên một bộ thảo, một bộ mộc của chữ Hán ra, quý vị lấy cái chữ Hán đó đem từ nước Nhật xuống tới nước Việt Nam, chúng ta sẽ khám phá ra cùng một chữ đó người ta gọi những thứ cây hoàn toàn khác nhau. Có khi chỉ vì cái lá giống nhau, có khi chỉ vì cái hoa giống nhau, có khi chỉ vì ăn vào cái mùi nó giống giống nhau, hoặc nó có cái gì, cái chỗ nào có lý do gì đó người ta mượn và người ta gọi. Tuyệt quyết không bao giờ có thể có một cái thứ cây gì mọc từ cái miền đảo Bản Châu của Nhật Bản xuống tới cái đất Sài Gòn của miền Nam được. Chẳng có thứ cây nào sống nổi bao nhiêu đó. Thế nên chúng ta nên nhớ kỹ một điều là đừng có cãi nhau rằng phù dung của trong tiếng Hán, Lý Bạch tả thế này, phù dung mình thế kia, thế thì hai thứ cây nó không giống nhau à? Tất nhiên là không giống nhau rồi. Cái mà ở Sài Gòn gọi là phù dung với cái mà ở Thiểm Tây của Lý Bạch gọi là phù dung chắc chắn không bao giờ trồng với nhau. Quý vị cứ vác tất cả hoa Sài Gòn đem lên trên Thiểm Tây trồng, có một cây nào mà kết hoa thì Thế Ngữ xin thua quý vị một chầu rượu rắn. Còn nếu quý vị đem thứ cây nào có Thiểm Tây thời Lý Bạch đem xuống đất Sài Gòn mà trồng mà nó lên được một cái hoa nào thì là Thế Ngữ thua quý vị một chầu khác. Thế Ngữ đã từng nghe rất nhiều người Việt Nam cãi nhau chí chóe về vấn đề phù dung hay tường vi mà người ta không nắm một cái điều đơn giản vô cùng là chỉ có trùng tên chứ không thể nào trùng cây được. Nhất quyết bằng khoa học không thể trùng, đó là cái điều duy nhất. Mình chỉ cần biết thứ nào là thứ nào nó khác nhau mà thôi. Muốn thì phải lấy từ điển Carlinius để mà xem các thứ tên Latin nó đọc ra mấy lần thì mới được. Thành ra mình nên nhớ như vậy. Có nhiều cái thứ nghe tên hay ho như vậy nhưng thật ra chỉ là về sau này người ta mới lấy chữ là cho nó vui thế thôi, cho nó đẹp và cho nó hay tai. Thành ra hầu nhất là bên Việt Nam mình hay lấy tiếng Hán để gọi. Cho nên điều đầu tiên là cây quế của tiếng Trung Quốc cổ, trong thơ tên cung quế ở Hằng. Cái cây cung trăng của người Việt Nam thì có cây đa, có thằng củi, ở bên Trung Quốc thì trồng một cây quế và có chị Hằng ở bên trong. Hai bên cũng hoàn toàn khác nhau nhưng người ta cũng nhập nhằng, nhiều người nghe không để ý cứ ngỡ là trên cung trăng có cả một cây đa, có cả một cây quế, có cả một chị Hằng, có cả một chú củi. Hai cái đó phân nhau, bên Trung Quốc thì có chị Hằng và cây quế, bên Việt Nam thì có chú củi và cây đa, đã là không ai giống ai rồi. Nhưng mà cái cây quế đó, đó là cây quế rất là thanh quý, cây quế rất là hiếm khi xuất hiện trong thi ca, có câu nổi tiếng của Vương Duy, nhân nhàn quế hoa lạc, dạ tĩnh sơn trông không đó. Cái câu đó thì là hoa quế, là hoa quế cung trăng rụng xuống rất là sang quý, rất là thanh cả. Cái quế thứ nhì mà chúng ta thường nghe là nguyệt quế. Thật ra hoa quế thì đúng ra là ở bên phương Tây không có dính gì tới mặt trăng, gọi là nguyệt quế, nhưng vì với người Trung Quốc, vì cây quế thì đi chung với cung trăng, cho nên người ta muốn phân biệt với cây quế mà người ta biết ở nước người ta rồi thì người ta gọi luôn cái chữ nguyệt quế dành riêng để gọi cho cái thứ cây bên phương Tây có hai cái lá đội đầu ông xê ra. Nhắc lại là quý vị đừng có thấy cái chữ nguyệt quế, vành nguyệt quế đội đồng xê ra mà ngỡ rằng các hoàng đế Trung Quốc có biết gì tới. Quý vị mà gặp mặt Hán Võ Đế hay là gặp mặt chúa Trịnh của người Việt Nam mà hỏi cái nguyệt quế là gì thì các ông ngẩn ngơ ra. Cái chữ ngày xưa không hề có, cái chữ đó chỉ có là dịch cái một cái loại cây của phương Tây mà chúng ta không có mà thôi, nhưng vì tên hay và lá thì cũng giống, trông cũng được. Cái điều sai lúc đó người Trung Quốc mới dịch cái chữ này, họ không có đọc kỹ ra trong cái huyền thoại của các nước bên Tây phương đó, thì cái cây laurel tức là nguyệt quế nó dính cái thần mặt trời, tức là nó dính cái dương quế, lý ra gọi là nhật quế thì đúng hơn là nguyệt quế, nhưng mình đã lỡ như thế rồi thì cũng vẫn cứ để lại. Và cái điều thứ ba là sẵn đâu quý vị cũng thấy luôn là cái cây quế, lá quế ăn phở người Việt Nam là cái bằng chứng điển hình là nó chẳng dính gì cả. Quý vị cứ lấy cái thứ mà cassia hay cinnamon, cái cinnamon mà mình bỏ trong cái breakfast cereal con nít thì ăn bên này, cái cinnamon đó bên Trung Quốc cũng gọi là quế. Bên Trung Quốc hình như là có một cái loại cái vỏ quế nó mài nó có mùi cay cay để làm bánh được và làm các thứ đồ ngọt hay nêm. Và cái cinnamon bên phương Tây này hình như không phải, nhưng vì cái mùi nó hao nó na ná cho nên người ta cũng lấy chữ mà người ta gọi nhau thế thôi. Thì là chúng ta đủ thấy là cái cinnamon để mà ăn cái cereal breakfast của con nít, mình mở từ điển Trung Quốc là nó dịch là quế, mà cái lá quế bỏ vào phở của mình cũng là quế. Đủ thấy là các thứ tên nó nháo nhào đằng sau, đừng có dùng tên mà cãi nhau cho chí chóe cũng chỉ bằng thừa. Nhưng mà đầu tiên là biết cái chữ như thế cái đã, rồi bây giờ chúng ta đi vào cái nguyệt quế ở phương Tây. Xin thưa lại, nhắc lại là đó là chữ của người Trung Quốc chế ra để gọi một thứ cây không hề có bên Trung Quốc cổ và không hề có trong thi ca Trung Quốc cổ. Ở bên phương Tây nó là cái lá đặc trưng cho thần Apollo, đúng là không phải là thần mặt trời mà là vị thần của ánh sáng, của văn minh, của tất cả những cái gì gọi là văn minh, thưa quý vị. Đó là vị thần của thi ca vì ngôn ngữ tối cao là thi ca. Đó là vị thần của y học bởi vì sức khỏe con người lên tối cao là y học. Đó là vị thần của ánh sáng, những cái gì mà của văn minh tột cùng mới có tới được thì có tên thần này là cái người chủ trì. Thần Apollo do đó ngày xưa hỏa tiễn của Mỹ bắn lên mặt trăng đầu tiên lấy tên Apollo. Lúc bây giờ là văn minh tân tiến, người ta có ý thức chứ không phải là tự nhiên đặt tên đâu. Người Việt Nam mình có lẽ không bao giờ nghe tên thần Apollo này, trừ ra nghe trong cái hỏa tiễn. Apollo này tiếng Pháp đọc là Apollon, còn ở trong tiếng Anh nó đọc là Apollo. Còn tiếng thuyết khuê cổ thì Apollo, kể là tiếng Anh giống là tiếng Pháp. Chúng ta thường thấy người Việt Nam mình học văn chương Pháp quen thấy cái tên này, cái đọc tiếng Pháp là Apollon, như là lông lá đằng sau cái tên nghe rất thô và rất là dở. Có lẽ từ từ mình phải bỏ cái chữ ấy đi. Hầu hết các thần thoại các nước phương Tây qua người Việt Nam hay ngày xưa đi qua cửa ngõ tiếng Pháp, có nhiều khi thì nghe cũng tốt, nhưng mà có nhiều khi như trường hợp Apollo mà nghe thành Apollon như lông lông lá lá, chữ lông nó nghe không hay một tí nào. Có lẽ mình phải lấy theo tiếng Anh. Tiếng Anh chính là nó đọc gần giống với tiếng thuyết khuê cổ, và tiếng Hy Lạp cổ là Apollo, và bên tiếng La Mã là Tấn Thiền cổ cũng đọc cùng một âm như vậy. Đây là vị thần của văn minh, nhà triết gia Nietzsche có viết một bộ sách rất là hay gọi là Apollo và Dionysus, có nghĩa là có hai vị thần cổ cùng là con trai của Ngọc Đế ở trong cái thần thoại bên nước cổ. Một vị thần là vị thần của văn minh, của ánh sáng lý trí là Apollo, còn em trai của Apollo là Dionysus, là vị thần của vật dục, của tất cả những cái gì không là lý trí của loài người, tất cả những cái gì là man rợ, là kỳ quái, những cái gì mà khi con người ta sứa lên, con người ta sướng lên, con người ta đứt dây thiều, con người ta lên đồng, con người ta nhảy múa tưng tưng mà không biết sợ ai hết, và có thể lồng lên núi nhảy suốt đêm không biết mệt, những cái cơn nó trong người nó lên cơn, nó gọi là của thần Dionysos. Còn cái gì của lý trí làm ra là Apollo. Nhưng mà oái oăm nghịch ngợm thay, chúng ta cũng biết những cái câu chuyện cổ này chính là nó có nhiều cái lóe sáng về tâm lý mà chúng ta cần tìm hiểu. Người châu Á chúng ta thường không để ý đến các huyền thoại mà thường thích lịch sử, trong khi ở bên phía trời Tây Âu người ta thích lấy những hình tượng ở trong huyền thoại hơn là trong hình tượng trong lịch sử. Thành ra hai vị thần này chúng ta không nên cho là mê tín dị đoan, nó là hai cái khối của loài người ai cũng có cả. Những cái gì do đầu óc của mình bảo mình làm lý trí, cái đó là cái thần Apollo của mình, mà cái gì mà do vật dục, do cái cơn của mình nó lên mà lý trí không kềm hãm được là Dionysos. Và hai vị đều quyền thế ngang nhau, loài người không ai nên bỏ qua một vị nào cả. Có những khi mình là lo cái phần thánh thiện trong người mình nó ra, mà có những khi là cái phần của mình, cái phần ích kỷ, cái phần ác thú, cái phần dã tâm, cái phần con thú vật, nó chỉ biết cái sống của nó là hơn tất cả người khác, mà nó không bất chấp bên đến ai, nó chỉ biết làm thế nào thủ được cái lợi về phần nó, mà nó bất chấp cái lợi của người khác, vì nó là con thú, nó không suy nghĩ gì hơn, nó chỉ cần biết cái thèm sống là đủ. Tức là cái chất Dionysos trong người, mà ai cũng có, bất cứ một con người nào một ngày 24 tiếng cũng có phần Apollo, phần Dionysos. Ai mà có giỏi kiềm chế nó đến đâu thì cũng phải có một phần nào ở trong đó. Đó là cái điều mà người phương Tây cổ người ta tìm ra, và người ta rất là khôn khéo, người ta dùng những hình tượng trong huyền thoại này để mà chế ước được cái quan điểm và tâm cảm của con người. Chúng ta cần biết cả hai vị này, và ai muốn đọc Nietzsche, tờ một triết gia rất lớn của phương Tây, thì chúng ta ít nhất phải nắm được hai khái niệm này. Thần Apollo luôn luôn tạc hình tượng là trên đầu có quấn một cái hai cái cây laurel đó. Cái này cũng khó nữa, thế ngữ bây giờ vẫn chưa tìm ra được. Ở trong cái nấu ăn của phương Tây nó cũng có nêm một cái vị mà tiếng Pháp nó gọi là laurier, tiếng Anh nó gọi là laurel. Thế ngữ không biết là cái vị mà người ta lắc rắc, người ta có loại lá phơi khô rồi mài nhỏ bỏ vào trong một cái số đồ ăn, thức ăn Pháp hay nấu đó, không biết có phải là cùng một thứ cây với lại cái cây Laura mà ngày xưa người ta hay quấn trên đầu thần Apollo. Do đó mà các hoàng đế Tấn Thìn sau này mới bắt chước mà quấn theo như vậy, là để giống thần Apollo. Ý nói mình là văn minh, là ánh sáng của thế giới, thành ra mới có cái tục như vậy. Thì Thế Ngữ vẫn chưa bao giờ biết được là cái lá người ta bỏ vào nếm thức ăn liệu có phải trùng cùng đúng với cái lá cổ hay không. Cái này cũng vậy, vì nghìn năm trôi qua từ cái văn hóa cổ của Tấn Thìn và Triết Khuê, tức là Hy Lạp và La Mã, xuống đến văn hóa của nước Pháp và nước Ý sau này, thì cũng có khi là cái chữ để lại mà cái vật thực vật nó đã thay đổi đi nhiều. Thật ra Thế Ngữ biết là cùng chung một chữ, mà Thế Ngữ không có đoan quyết được là cùng một loại hay không. Quý vị nào có sành thức ăn về nấu ăn kiểu phương Tây, chắc hôm nào phải hỏi bác Lê Văn xem bác có biết cái laurier mà người Pháp bỏ vào trong cái thứ ragu của họ có liệu có đúng là cái laurier ngày xưa dùng để quấn cái ông Caesar hay không. Do đó mà Bành Nguyệt Quế cũng vậy, khi mà vị tướng nào mà đánh thắng trận mà về trước điện Capitol của thành phố Tấn Thìn cổ là La Mã đó quý vị, làm một buổi vinh hoa khải tiệp đó, thì người ta phải có quấn hai cái lá trên đầu của vị chiến thắng này. Và do đó mà từ đó người ta có cái ý là cái gì mà chiến thắng, cái ngày mà ra trường đó, cái ngày mà sinh viên ra trường mà đậu bằng cao đó, ở bên Việt Nam của mình là cái ngày mà võng anh đi trước, ngựa anh đi trước võng nàng theo sau, chứ không phải là võng anh thưa quý vị, ngựa anh trước võng nàng theo sau. Cái ngày đó đó chúng ta có hoa trạng nguyên, thì bên kia nó lại cũng dùng cái thứ cây laurier này, cái thứ cây nguyệt quế này. Do đó mà gần đây Thế Ngữ nhớ là trên đài mình có phát một cái chuyện về hai đứa bé nó ra trường mà hai người cha mẹ ly dị với nhau, không nỡ ly dị vì thương con, và hai người quen với nhau rồi lại nghĩ mỗi người cũng quyết định là ở lại cuộc hôn nhân để cho hai đứa con mình nó đừng có bị đau khổ trong cuộc đời. Thì người tác giả Việt Nam viết cái tiểu thuyết mà đọc trên đài này đã có ý đặt tên hai đứa con gái, một đứa tên Nguyệt, một đứa tên Quế. Tức là vị này cũng đã biết cái điển tích về Nguyệt Quế, tức là cái vành lá vinh quang đội trên đầu những con người có một cái gì đã thắng trận trong đời, từ một thí sinh thi đỗ cho tới một viên tướng bà báo tiệp trở về, lúc nào cũng có Nguyệt Quế. Như vậy là chữ Nguyệt Quế đi vào văn hóa Việt Nam cũng khá sâu rồi. Và một cái nữa là người nào mà có được nhiều thành tựu trong cuộc đời rồi mà không có lo gì nữa hết, cứ ngỡ là mình đã ngon lành rồi, thành ra cứ nằm ngủ yên, rốt cuộc là bị thiên hạ qua mặt hết. Thì tiếng Pháp và tiếng Anh đều có chung một ngạn ngữ là đừng có nằm ngủ trên những vành nguyệt quế của chính mình. Có nghĩa là vị tướng thắng trận rồi về nhà sướng quá, lấy nguyệt quế trải khắp giường nằm mà ngủ, ngủ vẫn ngỡ mình vẫn là danh tướng, 50 năm thức dậy thì mình đã thành là một ông lão tướng già, không còn có công trạng gì nữa hết, và thiên hạ nó qua mặt đùng đùng, bây giờ hối hận thì đã muộn. Thành ra cái câu đó của cái ngạn ngữ của phương Tây nó có từ tiếng La Mã cổ, tiếng Tấn Thìn nó xuống tiếng Pháp và tiếng Anh. Còn đến bây giờ đọc mia sur ses lauriers to sleep on one's laurels có nghĩa là thành công rồi thì đừng có ỷ y, đừng có cậy thế ỷ tài, đừng có cậy sức. Người nào muốn giỏi thì phải luôn luôn trau dồi, không có cái chuyện là cách đây 20 năm mình giỏi, bây giờ mình vẫn còn giỏi. Cái giỏi nó không tự nhiên có mà phải trau dồi. Nếu mà không trau dồi thì cái giỏi sẽ mai một đi. Cái giỏi nó không phải là tay là chân của chúng ta, mà sáng nào ngủ dậy trong giường nó cũng có, nó dính trên người mình. Cái giỏi nó làm cái hành động, chúng ta hết hành động thì hết giỏi, giống như là chạy bộ vậy. Chúng ta hết chạy bộ thì hết biết chạy bộ, chỉ có thế thôi. Cái đó là một cái hành động, nó không có dính vào người của chúng ta. Đừng ai đinh ninh mình có một cái tài sáng nào sờ trên giường, từ ngày mình 20 tuổi có tài đến 50-60 tuổi sáng nào ngủ dậy nó cũng dính trên người mình như tay chân mình vậy, không có điều đó xảy ra. Là chớ ai ngủ quên trên những vành nguyệt quế của chính mình, là cái câu của phương Tây. Và như vậy thì với cái điểm đó chúng ta có thể vào cái câu chuyện cổ tích huyền thoại rất là nổi tiếng, vì sao mà thần Apollo lúc nào cũng đội trên đầu cái vành nguyệt quế này. Tiếng Hy Lạp, tiếng Tấn Thìn cổ, tên của nguyệt quế là Daphne, tiếng Latin cổ là Laura, tên của nàng người yêu của Petrarca là Laura. Vì vậy ông làm rất nhiều bài thơ lấy cái tên của nàng tên Nguyệt Quế và vịnh với cái điển tích cổ. Đó là một cái mối tình không có thành tựu giữa vị thần của văn minh và ánh sáng đối với một nàng tiên nữ tên là Nguyệt Quế mà muốn lấy nàng mà nàng không chịu lấy mình, cho nên cuối cùng là đã đi đến thảm kịch. Thì trước khi vào câu chuyện, chúng ta cũng để ý một điều này rất là hay ở trong cái huyền thoại Trích Khuê cổ. Vị thần của ánh sáng và của văn minh và của lý trí đồng thời cũng là vị thần thuần dương và cực dương tính, cho nên tình yêu không hạnh phúc. Thần Apollo được nổi tiếng là vị thần đẹp trai nhất thiên đình, là con trai út của thượng đế, là rất là đẹp trai. Ngoài Apollo ra, sau này thượng đế có một người em trai sinh nữa là Dionysos, là bởi vì cùng cha khác mẹ và mẹ của Dionysos là người phàm, cho nên không có được chấp nhận vào trong gia đình của thần thánh. Chúng ta thấy cái ý cũng rất hay, bởi vì cái vị thần của vật dục, cái vị thần của lên cơn, cái vị thần của cái chất man dại trong con người, thì vị thần ấy nửa người và nửa phàm, không có được thật sự là 100% thần thánh, nó hơi có chất tố chất ma quỷ và quái đản trong người, cho nên người em trai của Apollo không được nhận chính thức trong họ nhà thần, coi như là con rơi của Ngọc Đế. Còn riêng ở Tân Thiên Đình thì là Apollo tuy đẹp trai nhất và giỏi giang nhất trong tất cả các con trai của Thượng Đế, nhưng là con trai út, tức là cái người thuần dương cực tính, nhưng trong đời nó lại bị nhiều cái hãm địa trong cuộc đời. Và do đó Apollo là cái người luôn luôn bị là út ở trong gia đình, cho nên tính tình rất nóng nảy, rất là cương trực, rất là thẳng tính, rất là lý trí và thường hay giết người yêu, tức là đàn bà không chịu nổi Apollo. Apollo tuy đẹp trai, ăn nói nhã nhặn, làm thơ nhạc hay, nhưng mà ở với thì không ai chịu nổi vì tính tình rất là cương và rất là dương. Do đó tình yêu của chàng hầu như lúc nào cũng đi đến một cái thảm họa. Trong cái huyền thoại của nước Kít Khuê, cái điều rất hay là vị thần này không bao giờ có một tình yêu hạnh phúc và lúc nào cũng bị những người yêu của mình ruồng bỏ hoặc phản bội hoặc là không chịu nổi phải chạy bỏ trốn đi. Cái mẩu chuyện mà hay nhất mà lâm ly nhất là nàng Coronis. Ngày xưa Apollo yêu nàng Coronis và nàng Coronis cũng có một người con trai người phàm trần cũng yêu mình, giữa một vị thần và một người phàm cùng yêu. Apollo mới hỏi Coronis chọn ai thì Coronis bảo rằng em xin chọn người phàm trần. Apollo bảo tại sao, ta là người trường sinh bất tử, ta là vị thần mà nàng không chọn ta, thì nàng bảo chính vì thế mà thiếp không chọn người ngài, bởi vì ngài sẽ mãi mãi trẻ trung và sẽ mãi mãi đẹp, còn thiếp thì là con loài người phàm, một ngày kia thiếp sẽ già nua, sẽ xấu xí, tóc sẽ bạc, da sẽ mồi. Thành ra thà lấy một người phàm trần, một ngày kia hai bên cùng già với nhau, cùng hạnh phúc với nhau, cùng chết với nhau, cùng chôn bên nhau, thế thì là hạnh phúc. Còn hạnh phúc mà được nằm chung giường với ngài thì tuy có là vinh quang, nhưng mà thiếp không có dám dự phần lạm đến, vì một ngày kia khi hạnh phúc đã mất rồi, thiếp không cách nào chuộc lại được. Thành ra giữa hai bên người và thần, ngài cho phép thiếp ra đi. Đó là câu chuyện rất nổi tiếng và Apollo đã gạt lệ để cho Coronis đi về lấy người yêu phàm trần của nàng. Là ý chuyện rất là hay. Mối tình đầu của Apollo là nàng Daphne cũng vậy, là nàng Nguyệt Quế, và đây là một cái ý chuyện rất nổi tiếng trong phương Tây. Đến đây thì Thế Ngữ mới xin nhắc tuần rồi khi vào cái bộ tiểu thuyết của Dan Brown, Da Vinci Code, mà Thế Ngữ đã chê là rất dở, và thật ra trừ ra cái chuyện đang thành công quá đáng cũng chẳng có gì đáng nói. Dan Brown có viết một cái bộ truyện trước Da Vinci Code, những người nào đang mê Da Vinci Code mà thấy không có dở thì muốn đọc tiếp thì cứ đọc tiếp cái bộ truyện đi trước nữa. Cái bộ tên là Angels and Demons. Cái bộ truyện Da Vinci Code thì dùng cái tranh của Leonardo da Vinci để chứng minh thành Paris có một số cái phong thủy cổ để mà chống lại với tín ngưỡng phương Tây. Thì cái bộ đi trước bộ này, cái bộ đã không nổi tiếng bằng bây giờ, nhờ Da Vinci Code là bộ thứ nhì nổi tiếng mà người ta mới đua nhau tìm đọc. Là Angels and Demons lại là đặt ở thành phố La Mã là Roma, tức là Tấn Thìn, và lại mượn một nhà điêu khắc gia nổi tiếng của nước Ý mà người Việt mình ít bao giờ biết tới là Bernini. Bernini tạc rất là nhiều tượng nổi tiếng ở Roma, và Dan Brown cũng có một cái thuyết rằng Bernini cũng nằm ở trong cái phái chống phá tín ngưỡng như Da Vinci vậy, và thay vì dùng bức họa thì lại dùng những bức tượng của mình để là hàm những ý đó. Thì quý vị nào thích thì cứ đọc tiếp. Ở đây thì Thế Ngữ xin nhắc tới Bernini là một nhà điêu khắc gia rất lớn, và những điều bà Dan Brown nói chỉ là những hư cấu trong tiểu thuyết, chúng ta không quan tâm nhiều. Nhưng mà nhiều khi quý vị không có dịp tiếp cận nhiều với văn hóa cổ điển thì quý vị chỉ biết qua những cái câu chuyện tiểu thuyết nó đang bán chạy một thời. Thì Bernini là người tạc rất nhiều tượng, và một cái tượng đẹp nhất của Bernini mà chắc quý vị đã từng thấy hình chụp khắp mọi nơi mà không bao giờ biết chuyện, chỉ hình một người đàn ông đẹp rất là đẹp trai, thần Apollo rượt theo một nàng con gái. Nàng con gái mặt mũi méo xệch vì đau khổ và hai tay vươn lên trời, và hai tay của nàng mọc lá tua tủa, tóc của nàng bắt đầu cũng thành ra một loài cây, trên người của nàng vỏ cây mọc lên khắp mọi nơi, nàng lên con đường biến từ người hóa thành ra một loài cây, giống như chuyện trầu cau của Việt Nam mình, nàng con gái chết biến ra cái dây cầu vậy đó. Thì là đây, nàng con gái này chết biến thì thành cây Nguyệt Quế. Apollo rượt theo nàng, vừa ôm được lấy nàng thì nàng đã biến thành một loài cây, mãi mãi hai người không thuộc về nhau. Đó là câu chuyện huyền thoại rất nổi tiếng này, và quý vị không có thể ngờ được là trong phương Tây nó như châu Á chúng ta rất nhiều điển tích. Thế Ngữ biết nhiều người bạn của Thế Ngữ học về họa sĩ và điêu khắc gia của người Việt mình chỉ yêu thích tranh phương Tây từ thế kỷ 19 trở về sau, vì họ bắt đầu vẽ những cái đề tài thuộc về cuộc sống. Còn tất cả tranh mà từ thế kỷ 14 tới 18 rất đẹp mà đều vào xem không thích, bởi vì không hiểu điển tích. Quý vị, tất cả tranh cổ và điêu khắc gia cổ ở phương Tây đều có điển tích. Nếu không điển điển tích trong bộ sấm vĩ của người Do Thái thì cũng điển tích từ trong lịch sử của Tấn Thìn hoặc là từ các huyền thoại của Tiết Khuê. Và quý vị không thể nào xem tranh của Da Vinci, không thể nào xem tranh của Poussin, không thể nào xem tranh của Jacques-Louis David, nói đơn giản khoảng chừng 3 vị nổi tiếng, mà quý vị không biết điển tích thì không được. Họ đều đọc thơ rất nhiều, và mỗi một cái ý vẽ của họ đều có những cái tác phẩm văn chương và thi ca cổ điển đứng đằng sau. Từng cái mà họ tạc như thế, họ đọc 4-5 tác giả để xem tác giả tả như thế nào những cái câu thơ nổi tiếng và tạc hình nhân vật cho ra đúng cái này. Và cái màn nàng Daphne chết biến thành ra cây nguyệt quế này là một cái đoạn chuyện rất nổi tiếng ở trong cái bộ Trường Thiên mà thi ca rất là nổi tiếng của La Mã cổ của nhà thơ Publius Ovidius Naso. Hôm nay chúng ta sẽ đến ghé vào cái đoạn này, đoạn của Apollo và Daphne. Apollo tiếng Hán dịch là khôi duyệt. Lý do vì sao dịch ra tên vị thần này là khôi duyệt thì hôm nay chúng ta không có giờ đi vào nhiều, chúng ta hẳn chấp nhận như thế. Thế ngữ lấy theo từ điển mới nhất ở bên Trung Quốc, người ta dịch theo đúng cái văn chương cổ, thì tên của Apollo dịch ra tiếng Hán cái nghĩa là khôi duyệt, còn bên phía của nàng Daphne là nguyệt quế. Ngoài ra Apollo còn có một cái tên nữa là Di Ngô, thưa quý vị. Đi chữ này thì hôm nay có giảng được một tí, quý vị biết là Di tức là rợ, tức là man rợ đó. Thì cái chữ Di trong tiếng Hán viết rất hay, viết một người đàn ông chữ đại đó quý vị, đại là người đàn ông to lớn đeo cái cung trên lưng, người đàn ông đeo cung trên lưng là Di, tức là các bộ tộc ở phương Đông. Ngày xưa mình biết là bên Trung Quốc nó có 4 thứ mà là Man Di, Nhung, Địch, Di thì ở phương Đông, Địch thì ở phương Tây, Nhung ở phương Bắc và Man là ở phương Nam. Thì là cái người Di đó là chúng ta có chữ mà Man Di tức là mọi rợ, đó là từ đó mà ra Man Di, Nhung, Địch. Vì người Việt Nam mình ở phía Đông Nam chỉ biết đến Man và Di, không biết đến Nhung và Địch, nhưng mình không dùng chữ Nhung, Địch nhiều mà dùng chữ Man Di nhiều. Thì Apollo bên Hy Lạp cũng vậy, Apollo cũng là một vị thần từ phương Đông đi tới và từ một dân tộc cổ mà người Hy Lạp cho là man rợ, là dân tộc Lycia đưa qua. Thành ra vì vậy vị thần này cũng đeo cung và rất nổi tiếng. Vị thần này không những là vị thần của văn minh, của ánh sáng, mà lại còn là vị thần của mũi tên nữa. Bắn mũi tên ra, nếu mà thần trừng trị ai bắn vào thành phố nào thì phát dịch thành phố ấy. Còn nếu mà bắn mũi tên thứ hai khi thần tha rồi thì lại hoàn toàn là lại hóa giải tất cả những cái tai họa mà thần đã gây nên. Và vị thần này còn có một cái tên đặc biệt là Hecatebolos, có nghĩa là cái người xuất hiện từ xa tới mà làm cho tất cả thế gian phải rúng chuyển. Đó là người con trai út của Ngọc Hoàng. Đó là cái ý chuyện rất là hay. Vì vậy mà người Trung Quốc dùng cái chữ Di Ngô là tên của quan trọng, trong đó chữ Di đầu tiên là cái người con trai lưng đeo cung tên này. Chúng ta thấy là có những cái cách dịch tên rất là hay, người ta lấy theo cái ngữ nghĩa đúng và người ta lấy theo đúng tất cả những cái điển tích cổ được dịch ra, âm nó hay mà lại thanh nhã, chứ không phải đọc thành Apollo, Apollo nghe mà phát rợn cả người. Vì vậy chúng ta sẽ dùng cái tên của chàng là chàng Khôi Duyệt hay là Di Ngô. Một vị thần nữa trong thần thoại của Trung Quốc cổ rất giống với bên này là Nhị Lang và Dương Tiễn. Và cũng về Nhị Lang ở trong thần thoại của Trung Quốc là một cái người gọi là cháu của trời, gọi trời bằng cậu chứ không được là cùng họ với trời. Thật ra cũng là một vị thần có rất nhiều đau thương trong tình yêu và đồng thời cũng là nổi tiếng có những mũi tên bắn xa vạn dặm và cũng có cái vai vế là hơi lép vế trong nhà trời, không có được chính thức là con của Ngọc Hoàng mà chỉ là cháu gọi bằng cậu. Cho nên vì vậy mà người Trung Quốc cũng dùng chữ Dương Tiễn hay là Nhị Lang để gọi Apollo, và đồng thời chúng ta cũng có thể gọi bằng Khôi Duyệt, bằng Di Ngô, bằng Dương Tiễn hay bằng Nhị Lang. Tất cả bốn cái tiếng đó đều là tên của tiếng Trung Quốc dùng để dịch cái chữ Apollo. Còn nàng Nguyệt Quế, nàng Daphne. Đến đây thì chúng ta hãy vào trong câu chuyện rất nổi tiếng của nhà thơ Publius Ovidius Naso của La Mã cổ, ở trong tập thơ Metamorphosis là biến tướng huyễn hình. Đây là một tập thơ dài trường thiên, có tới cả hàng mấy chục nghìn câu, trong đó kể toàn những cái chuyện người chết hóa thành ra thứ này thứ kia, kẻ chết hóa thành chim, kẻ chết hóa thành cá, kẻ chết hóa thành cây cối, kẻ chết hóa thành thứ này thứ nọ trên cuộc đời. Chúng ta biết người Việt Nam ngày xưa không thiếu những chuyện như vậy, thị tơ chết biến thành con tằm, nàng phù lưu chết biến thành ra dây tàu. Câu chuyện cổ chúng ta cũng có những chuyện y hệt như vậy, và đây là những đề tài hết sức là hay trong thi ca thường khai thác. Người bình thường của chúng ta bây giờ chúng ta mới thấy là bên phương Đông của chúng ta không để ý những câu chuyện này, không ai khai thác. Phương Đông hay dùng sử liệu mà không dùng huyền thoại liệu, còn phương Tây họ rất hay dùng huyền thoại liệu. Và nếu mà chúng ta có những câu chuyện mà những câu thơ mà đã khai thác những đề tài nổi tiếng như thế này rồi thì là chúng ta mới thấy được cái hay của nó. Và ai mà có nhìn cái bức tượng của Bernini tạc hình Apollo và Daphne, tức là Khôi Duyệt và Nguyệt Quế, thì chúng ta nghe đoạn thơ này chúng ta sẽ hiểu được câu chuyện vì sao. Ý rất hay, và Thế Ngữ xin dịch ở đọc ở đây một bản dịch. Bản dịch này dịch ra cái thể phú, bởi vì ở trong cái La Mã cổ đại đó, cái Tấn Thìn đó, khi mà cái hexameter mà dùng để viết cái loại mà trường thi đó thì là rất là khó dịch ra thơ thường, mà chính là nó là chất phú. Trong Trung Quốc cổ có thi và có phú. Phú là một cái thể lâu ngày chúng ta không nghe. Và ở đây Thế Ngữ đã nhờ một người bạn thân là Vân Tình Lữ Nhạc bên DC dịch riêng một đoạn này cho quý vị nghe bằng cái ngữ liệu của văn chương cổ của chúng ta bằng thể phú. Đây là một cái tác phẩm thơ viết hồi đời hoàng đế Augustus là người chiến thắng Cleopatra. Đây là một bài thơ, quý vị tưởng tượng, nó viết ra từ hồi cái thời nàng Cleopatra còn sống ở bên nước Ai Cập cơ, tức là cái này tác phẩm viết ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, cách đây là 1900 năm, tác phẩm cực kỳ cổ. Và trong những cái đó, những quý vị nào muốn tìm những cái chất đặc biệt và hiện đại thì nhớ nghe kỹ đây, trong cái đoạn này thật ra nó kể câu chuyện ngắn, chúng ta có thể tóm tắt ngay lập tức là Apollo thần khôi duyệt yêu nàng Nguyệt Quế, rượt theo nàng ôm lấy nàng để mà hãm hiếp nàng, nhưng mà vừa lúc mà chàng ôm được nàng thì nàng biến thành ra một loài cây và chàng vĩnh viễn không có thể lấy được người con gái đó, thì đành phải lấy cái lá đội lên đầu mình để thế cho cái người yêu không bao giờ lấy được kia. Đó là cái ý chính như vậy, thành ra chúng ta biết là những câu chuyện rất cổ như vậy, mình nghe thoáng qua mình thấy có lẽ là kỳ lạ, nhưng mà ở trong chuyện Việt Nam cổ của mình cũng có chuyện thị tơ bị một vị thần rượt theo để định hiếp và thoát khỏi vị thần này thì mới chết hóa ra con tầm, nhà kén chung quanh người mình để mà thoát thân vị thần đó, chết rồi nằm in trong kén biến ra con tầm, là cái huyền thoại mà chính nhiều người Việt Nam không để ý và không biết. Hay là cả cái nàng lá trầu đó quý vị, cũng vậy, bị cái người em trai mà sinh đôi với lại chồng nó về làm chuyện bất chính với mình rồi bỏ đi, thành ra nàng đau khổ quá mà rượt theo mà biến thành ra dây tàu. Những cái chuyện này khi nho sĩ chép lại, họ những khi họ bỏ những chi tiết là mình tưởng là người phương Tây họ có những chuyện bậy bạ mà mình không có. Thật ra không đúng, dân tộc cổ nào có những loại chuyện như thế này cả. Chuyện cầu cau của mình, chuyện con tầm của mình như thế nào thì chuyện cây nguyệt quế này cũng thế. Quý vị nào muốn để ý những cái khai thác hiện đại thì để ý là trong thi ca cổ của Trung Quốc không bao giờ có đề tài về giới tính, không bao giờ có đề tài về xác thịt người con gái tuyệt đẹp và một vị thần chạy theo hỗn hển ra thịt và hai người nắm lấy nhau vật nàng đè xuống và nàng biến thành một loài cây. Và cái văn chương mới của người Việt Nam bây giờ nhiều khi người ta đưa một chất sex vào để có vẻ mới mẻ cho nó, đừng có Nguyễn Du quá, mà người ta không biết rằng ở phương Tây những trò không có gì mới lạ, cách đây 1900 năm đã có tác phẩm này. Quý vị nào muốn tìm nghe một cái gì thật là cổ của văn hóa cổ mà lại cũng thật là mới, quý vị nghe thử đoạn, nghe là thật kỹ những cái đoạn lúc mà vị thần đè nàng xuống và những cái lời diễn tả rất đẹp nhưng rất là bạo liệt này, thì đủ biết là đối với văn chương của phương Tây những điều đó không xa lạ và chúng ta không thể sốc họ được. Chúng ta càng đưa chất sex vào để làm sốc người phương Tây thì càng vô ích, có thể sốc được người châu Á với nhau chứ không thể sốc được người phương Tây là người đã có những đoạn thơ như thế này kể đây 1900 năm. Và đặc biệt một cái điều nữa là chúng ta nên nhớ là người phương Tây là họ là du mục, họ ăn thịt nhiều, cho nên là trong những cái vấn đề mà về yêu đương của họ đó, họ có một cái chất mà sát thịt, mà có một cái chất mà gọi là săn đuổi nhau, mà có một cái chất, cái tố chất của người Mông Cổ đó, cái loại mà gọi là nó săn thú mà nó ăn thịt sống á. Thành ra những cái đoạn đó họ tả, quý vị chuẩn bị tinh thần nghe là mình phải ghê răng, tức là mình không ngờ 1900 năm mà bên văn hóa bên đó họ đã dám tả những đoạn mà hết sức là cục lạc như thế này. Và đây là đoạn chuyện rất là lâm ly và nổi tiếng, và không có cái bài thơ này trong đầu, cái bài phú này, thì quý vị không bao giờ có thể thưởng thức được cái ý của bức tượng của Bernini hay là những bức tranh của Poussin vẽ về đề tài này. Và đây là cái bản dịch của Vân Tình Lữ Nhạc phỏng thành thể phú của Trung Quốc qua câu chuyện tình nổi tiếng giữa thần Khôi Duyệt và nàng Nguyệt Quế. Nàng Nguyệt Quế dòng sông Thương mượn cửa hoài thai, tức là nàng là con gái của thần sông Thương, thưa quý vị, sông là sông Peneus, tiếng Hy Lạp là Pene, Pene cùng với tiếng La Mã là Pena là thương đau, đúng là dòng sông Thương đấy. Nàng Nguyệt Quế dòng sông Thương mượn cửa hoài thai là mối tình đầu của chàng Khôi Duyệt. Khối tương tư ấy há rằng vô cớ kết oan, mà chính là do Quyến Chi cố tình báo oán. Ở đây quý vị nhớ Quyến Chi, Thế Ngữ đã làm mấy chương tình giảng, Quyến Chi là cái vị thần con nít mà là thần tình yêu, hay cầm cái cánh cung bay bắn tùm lum tà la, bắn ai là người ấy phải yêu đó, đó là cái vị thần tên là Quyến Chi. Tức là ở đây là cái mối tình này của thần Khôi Duyệt với nàng Nguyệt Quế không phải tự nhiên sinh ra mà do Quyến Chi trả thù. Chúng ta nhìn nhớ cái này, ý chuyện đầu tiên rất là có duyên, đây là cái Ovidius làm rất là có duyên dáng đoạn này. Ngài mới tả vì sao mà hai bên có thù oán gì với nhau mà thần ái tình bị ái tình trẻ con nó lại trả thù thần Khôi Duyệt như vậy. Thì đây, số là ngôi chúa tể hòn đảo Hiển Chân, tức là thần Khôi Duyệt đó, ngạo nghễ sau lần chiến thắng, như là hồi đó là thần Khôi Duyệt mới vừa chiến thắng con mãng xà về. Nhân khi bắt gặp Quyến Chi kéo cung, tức là đi ngang thấy thằng bé đang cũng kéo cung, bèn ngỏ lời khinh bạc. Tức là đây là hai vai thần, một vị thần thì rất là oanh liệt, một vị thần khác là dáng hình trẻ con, thành ra cái vị thần oanh liệt kia khinh thằng bé con, mới mắng nó mấy câu như thế này: thằng oắt con miệng còn hôi sữa, món võ khí kia đáng lẽ phải đem khoác vai này, có nghĩa là nhà ngươi là con nít bắn cung làm gì, đưa cung cho ta. Tài thiện xạ của ta vào hàng bách phát bánh trúng, từ quân cường bạo đến loài mãnh thú, thầy thầy do ta tức tốc khử trừ. Như con tị đà, tức là con mãng xà mà vị thần Khôi Duyệt vừa giết chết đó, thân mãng xà đồ sộ giường kia, thế mà bị ta vào mưa thần tiễn, chỉ trong phút chốc đã quật đuôi quẫy nát ba chòm non nhọn, bảy cánh rừng già trước khi ô hô dĩ hĩ. Có nghĩa là con mãng xà to như vậy ta vẫn còn chết. Địa phận của mi, tức là mi là thần ái tình đó, chẳng qua một góc ái tình. Chiều chơi bến tầm kha, sớm dạo bờ mê luyến, tức là cái nhiệm vụ của mi chỉ có đi quanh quẩn cái xứ ái tình thôi. Kiếp nhân sinh có toan đường đột trêu ngươi, tưởng chỉ cần lấy đuốc thắp được tim người cũng là quá lắm. Có nghĩa là nhà ngươi muốn hại loài người thì chỉ cần lấy cái đuốc thắp tim người ta lên ngọn lửa là đủ rồi, tại sao dùng đến cung tên? Còn thứ binh khí của phường hảo hán trượng phu, lất xuất như mi dễ giàu mạo phạm. Cung có thạo bắn không mà Hồng Dương, tên có biết buông đâu mà đòi nhắm, khôn hồn thì khấu đầu tạ tội, mang nộp hết cho ta mau lên. Đó là cái vị thần lớn, con út của Ngọc Hoàng, mới là quát cái thằng bé con kia như vậy, ngỡ là ăn hiếp được nó. Không ngờ ý chuyện rất hay, ái tình là một thứ vạn năng, không ai thắng được nó, trông nó như đứa trẻ con, mà cả thượng đế cũng phải chịu thua khi mà nó bắn vào người. Thành ra ở đây thần Khôi Duyệt hống hách mà không ngờ bị Quyến Chi trả thù. Nào ngờ cậu bé con Dĩnh Ngộ, tức là Quyến Chi, đã đấng kiêu nhi do bồng doanh nữ chúa hạ phàm, tức là con gái, con trai trưởng của thần Venus. Chúng ta nhớ là ái tình là do Venus, tức là nữ thần bồng doanh hạ sinh. Đã chẳng hãi sợ thì chớ, còn ngang ngược quát rằng, tức là thằng bé con nó quát mắt, nó quát lại cái ông người lớn kia. Luống hằng nghe danh khôi duyệt quýnh tuyệt càn khôn, hay đâu cao nhân tắc hữu cao nhân trị, dũng tướng hà vô dũng tướng đương. Có nghĩa là người cao sẽ có người cao đến trị, và một cái người tướng giỏi sẽ có một anh tướng giỏi ra đương đầu. Ý rất hay, tức là nhà ngươi và ta đừng tưởng rằng ngươi vắng cung. Cung của ngươi là cung tên của lý trí, cung của ta là cung tên của ái tình, chưa chắc ai đã thắng ai. Hôm nay chạm trán Quyến Chi này thì vỏ quýt dày móng tay nhọn, nhà ngươi đã kỳ phùng địch thủ rồi đó. À, cho dẫu nhà ngươi tam hoa tụ đỉnh, vạn vật phục tòng, có nghĩa là thần của ánh sáng trên đầu nó có ba cái ánh sáng chiếu lên tam hoa tụ đỉnh, vạn vật phục tòng, xong giờ đây lâm trận ái hải tình thiên, thì dưới trướng tử phủ đan trì, vầng uy linh chói lọi nọ, sắp sửa đến lúc trực trầu quỳ mọt. Ở đây tức là Quyến Chi có văn rất hay, tức là vào đến đây nhà ngươi khinh cái góc ái tình này là nhỏ bé, chỉ là một góc của vũ trụ, nhà ngươi lầm vào đây là một cái trận đồ này là ái hải tình thiên, có nghĩa là biển ái và trời tình. Nhà ngươi lâm vào đây rồi thì là sân son phủ tía, tử phủ đan trì là cái sân của ta sơn bằng son, là máu của những người yêu nhau, và cái tử phủ là cái phủ của ta quét màu tía, là cái màu nhuộm buồn của tim những người đã không được lấy nhau. Vào đến cái xứ tình này thì nhà ngươi sẽ thảm bại và nhà ngươi sẽ phải trực trầu ta. Mắng xong lại mấy câu như thế thì chớp nhanh cặp cánh tí hon vút ngang vòm bích lạc, mây buồn lờ lững đáp xuống chớp trĩ phu bóng cả mịt mù, tức là thần ái tình bay vút đi lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi là đỉnh núi của Thi Ca, núi trĩ phu ở trong thần thoại cổ. Từ đầy trên lưng âm ấp những thanh dài vót nhọn quán thế vô song, tức là thần ái tình đeo trên lưng một đẩy tên đó. Cu cậu rút ngay ra hai mũi, hoàn toàn trái ngược, rút ra hai mũi tên, quý vị nghe kỹ nhé. Mũi thứ nhất bịt vàng rồng ống ánh, khiến phách hồn nhễ nhược yêu đương, tức là cái mũi tên thứ nhất nó lắp cái mũi bằng vàng, bắn vào ai là người đó sẽ phát yêu. Còn mũi thứ nhì đúc bằng chì đặc đù đờ, có nghĩa là cái mũi thứ nhì lắp bằng chì, khiến tâm khảm cuồn mằn cảm xúc, nghĩa là bắn cái mũi tên này vào ai thì người ấy hết biết yêu là gì, người ấy bị chay quả tim luôn. Có hai cái mũi tên nhé, ý thơ rất đẹp. Mũi tên bằng vàng bắn ai thì người đó yêu, mà mũi tên bằng chì bắn ai thì người đó hết biết yêu là gì. Lắp cung hai mũi, đầu tên đúc từ chì là cái mũi làm cho hết yêu đó. Hững hờ Quyến Chi cắm phập giữa tim nàng Nguyệt Quế, có nghĩa là vì vậy để cho thần khôi duyệt phải khổ thì anh chàng mới bắn cho cô nàng này trước làm cô nàng hết biết yêu. Còn đầu tên bịt bằng vàng, độc địa yêu nhi ghim vào thấu tủy di ngô, tức là cái mũi tên thứ nhì là mũi tên khiến yêu đó. Thần ái tình bắn một mũi cắm vào giữa tim của thần khôi duyệt di ngô. Ô kìa lạ chửa, nào ngờ ái pháp nhiệm thay, tức là cái phép màu của tình yêu lạ thay. Lỡ lời mà đã mắc ngay lấy lời, tức là lỡ mắng nhau một câu mà đã mắc ngay cái lời nguyền đó. Chàng ơi chàng hỡi phải duyên nhau chi quá vội vàng, mà nàng hỡi nàng ơi phụ lòng gã nỡ càng ngúng ngoài. Thế là hai bên một chàng thì yêu nàng mà nàng không đáp lại. Quấn vòng quanh tráng ngây thơ buông lụa mười đời chưa nhúm, người con gái lạnh lùng tiết giá dấn thân giữa chốn tiều phu sinh kế với bầy hưu dại hùng thiêng, ngửa mặt lên trời thách thức ả hằng chiếc bóng lưng không, kẻ đồng nương tuyết sạch băng trong quyết chí cùng nàng tố nữ cô miên thi tài liêm trinh tiết bạch. Ở đây là một cái câu phú rất là dài, mình thấy là cái loại này văn chương cổ rất là hay và rất là uyên áo. Đây là tả nàng con gái Nguyệt Quế, lần đầu tiên nàng xuất hiện trong câu chuyện là nàng xuất hiện với dáng này đây. Cái dáng này người châu Á mình không bao giờ có được, đó là một loại người con gái man dại, một người con gái đồng tinh rất đẹp nhưng mà không thích đàn ông, không chịu tình yêu, không chịu lấy chồng, ngày nào cũng lên núi đi chơi với hưu nai và dã thú ở trong rừng, mặc áo quần mỏng và đi tung tăng khắp mọi nơi, đi khe suối và đêm đêm ngửa mặt nhìn vần trăng thách thức là liệu mình ở vần trăng kia ai tinh bạch hơn ai. Nàng kiêu hãnh, nàng ngạo mạn, nàng không thèm biết đến tình yêu và nàng man dại như một loài dã thú sống ngoài đồng hoang. Đó là cái chất của nàng Nguyệt Quế trong câu chuyện này. Hai câu này do đó cái chất người con gái này trong thi ca châu Á cổ chúng ta không bao giờ có được. Chúng ta nghe lại nhé. Quấn vòng quanh tán ngây thơ vuông lụa mùi đời chưa nhúm, là trên trán nàng chỉ có một dải khăn mà khăn bằng lụa trắng, chưa bao giờ nhúm mùi đời. Người con gái lạnh lùng tiết giá dấn thân giữa chốn tiều phu sinh kế, tức là thường thường chỉ có những người tiều phu ra vào để tìm kế sinh nhai mới lên tới đó. Nàng lại lên đó là cái chỗ đi chơi với bảy hưu dại hùng thiêng, nàng chơi từ con hưu khờ dại lên con hùng thiêng nàng đều chơi được cả. Ngửa mặt lên trời thách thức ả hằng chiếc bóng lưng không, kẻ đồng nương tuyết sạch băng trong quyết chí cùng nàng tố nữ cô miên thi tài liêm tinh khiết bạch. Có nghĩa là tố nữ cũng là tên của mặt trăng, và cô miên là ngủ một mình, vần trăng đêm nào cũng ngủ một mình, thì nàng Nguyệt Quế cũng thách thức là cả đời mình cũng ngủ một mình, không thua gì nữ thần trăng. Mặc kệ bao gã trai táng làng trên xuống dưới đón đưa đeo đuổi, nàng vẫn ngoảnh mặt quay lưng một thân một mình, trưa lại tìm lên tót ngọn cô phong, khuya mới lần về tận miền độc đạo. Hễ ai nhắc chữ khăng khít tâm đồng hay ngỏ câu duyên may cá nước, nàng đều gác bỏ ngoài tai, bất chấp cha nàng lắm lần trách móc. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Ngày xưa thì chúng ta biết phương Tây như phương Đông, cha nàng là thần sông của sông Thương mới bảo rằng là cha không có con trai, thành ra là người ta gọi cái chữ là có một con trai là kể như có con, có 10 đứa con gái thì cũng như không. Bây giờ là cha chỉ có một đứa con gái, con không lấy chồng thì cha làm sao? Thành ra cảnh nhà đã hiếm muộn không trai, cha già chỉ trông cậy vào con kỵ phượng thừa long là đi lấy chồng, quý vị, cưỡi phượng và cưỡi rồng đó. Rước về cho ta một trang phu tế, con chớ phụ tắc lòng cha khi bóng xế chiều tà. Chưa kể từ mẫu nhiều lúc quở quang, mẹ nàng cũng mắng. Ngày xưa ông nội con có cháu là nhờ mẹ cha chịu khó mang nặng đẻ đâu. Bây giờ đến lượt cội thung huyên hai góc cỗi cằn rất tang tử một đời héo hắt. Mà sao con cứ để tắt lửa nguội hương, bến nước 12 dòng mài khơi trong gạn đục. Nghĩa là con kén chồng mãi làm gì, ai con cũng chê. Bao giờ thì con mới có cháu cho cha mẹ. Nàng vẫn căm ghét hai chữ vu quy chẳng khác nào bản án lưu đày. Đôi gò má ửng hồng thẹn thùng pha, tức tối nàng bá lấy cổ cha thỏ thẻ. Đây là một cái màn rất là hay mà trong phương Đông không bao giờ có được. Nàng con gái không muốn lấy chồng, ngồi lên lòng cha bá lấy cổ cha và thỏ thẻ, mà ửng hồng vừa thẹn thùng lại vừa tức tối. Lạy phụ thân hãy để con tinh tiết suốt đời, đến như Đức Ngọc Đế mà còn chịu thua con gái ngày thay, để cho áng tăng ngà được trắng trong trọn kiếp, thì tại sao giữa cha con ta với nhau mà cha nỡ đành tâm cự tuyệt chẳng để cho con lập ý từ nan? Có nghĩa là tại sao mà Thượng Đế để cho nàng tăng không lấy chồng mà cha lại bắt con phải lấy chồng? Thượng Đế còn phải thua con gái mình, huống nữa là cha thua con đi. Câu rất hay quý vị, câu rất là hay. Lão bạn sinh châu có nghĩa là cha già mới có đứa con gái. Thành ra nàng đã muốn thì làm sao cha lại chẳng chịu. Cho nên cha nàng đành cúi đầu chịu. Thôi nó không lấy chồng thì đành chịu vậy chứ làm sao. Song cha mẹ còn có lúc nuông con chứ cuộc đời này nó đâu dạy gì buông tha kẻ hồng nhan bạc mệnh. Câu rất hay, cha mẹ có thể nuông con nhưng mà cuộc đời sẽ bắt buộc nhau, không có ai có thoát được cuộc đời. Bởi vì sao? Đóa hoa còn có số, vì chút sắc thắm hay thoáng hương nồng mà chịu hái vào bình bạc. Đóa hoa vì đẹp mà có người hái. Con chim cũng có phần bởi bộ lông đẹp hoặc tiếng hót hay mà cam nhốt giữa lòng son. Con chim cũng vậy, vì nó hót hay mà người ta bắt phải nhốt vào lòng. Thật ra con gái đẹp cũng vậy, con gái đẹp như đóa hoa sẽ có người hái để cắm vào bình. Con gái đẹp như là con chim hót hay sẽ có người bắt để mà nhốt vào lòng, không thể nào thoát được. Là hà huống làm người, tuy muốn nhàn thân tấm dung mạo kia chưa chắc khứng, dẫu đòi yên phận vẻ kiều mỹ ấy lý đâu cho. Nghĩa là đẹp quá thì muốn yên thân làm sao được. Ý rất hay, chẳng trách khi bóng dáng nàng lọt vào mắt xanh khôi duyệt, nghĩa là nàng bắt đầu lọt vào mắt của chàng thần kia đó, thì chao ôi nửa phút nghiên tình miền thanh nhãn, nghìn năm mai hận trốn hoàng tuyền. Chúng ta biết là nhìn nhau mà lọt mắt xanh của nhau, tiếng Hán gọi là thanh nhãn, mà chết xuống suối vàng gọi là hoàng tuyền. Hai câu đối rất hay, nghĩa là nửa phút nghênh tình miền thanh nhãn là nửa phút mà nàng lọt vào cặp mắt của chàng, thì nghìn năm mai hận trốn hoàng tuyền, vì đó mà nàng sẽ phải chết sau này. Chàng hiểu thấu tuyệt vị lai quá khứ ra sao mà chàng nhất quyết cùng nàng xe tơ kết tóc. Khác chi cánh đồng mùa vừa gặt mãn còn tơ gốc rạ, kẻ lữ khách đường chiều vô ý để đèn rơi. Tựa hồ phên dậu buổi mới đan xong chưa nhạt mùi rơm, người dân cày nghèo sớm lơ đễnh quăng mùi thuốc. Ở đây so sánh rất hay là so cái lòng của vị thần này nhìn thấy nàng giống như là cái bãi cỏ khô có người ném một cái mồi lửa vào, giống như thế là cái phên dậu mới đan xong có người quăng một cái đốm thuốc vào, thành ra nó bừng cháy lên. Nay quả tim trường thọ bị ném vào nửa đốm mồi tình thoát cháy bừng lên muôn tầng lửa dục. Làm cho đôi cảnh nhãn thoát bỗng lu mờ, nhìn cội vô hoa mà cứ nhất định có ngày kết quả. Có nghĩa là vì thế mà lòng của chàng chàng bừng bừng nổi dậy. Và đến nhớ đây là vị thần của ánh sáng của lý trí, nên cái chất người của chàng nó cũng khô như là cỏ rơm, rực cỏ cháy vậy. Một khi dục tình nó nổi vào thì nó cháy lên một ngọn lửa, không thể nào có ai tắt được. Mái tóc kia rũ rượi xõa ngang lưng, vì đây là nàng con gái man dại không có biết trang điểm. Chàng tự nhủ nếu đem về gội huệ sức lan cài tăm dắp được, nên là chàng nhìn nàng thì chàng tưởng tượng nếu bắt được nàng mang về tắm gội cho nàng rồi chải đầu bới tóc lại cho nàng, nàng sẽ đẹp lắm. Đôi mắt nọ lưỡng tòa tinh tú, nhìn mà không thò tay vói thử sau đang. Câu rất hay thưa quý vị, đôi mắt nàng đẹp như đôi vì tinh tú, nhưng tinh tú mình nhìn mình không hái được, còn cặp mắt người con gái nhìn phải hái được về chứ. Rồi kim liên đôi gót ngọc duẩn hai bàn, kim liên tức là sen vàng, ngọc duẩn là măng ngọc, tức là sen vàng là hai gót chân mà măng ngọc là 10 bút ngón tay thưa quý vị. Chữ rất đẹp trong thơ cổ. Rồi kim liên đôi gót ngọc duẩn hai bàn, dốc vai nghiêng chiều gió pháy mập mờ ẩn hiện, cổ chân nõn tà áo che thấp thoáng đi về, nhất nhất thảy điều não đồng diễm lệ. Ở đây tả người con gái rất đẹp, mà đó mới chỉ là những đi vùng lộ liễu, nghĩa là đó là những cái mình còn nhìn thấy được, là cái cổ chân của nàng, cái cổ tay của nàng, cái búp tay của nàng, còn những cái thứ mà nàng mặc quần áo che đậy còn đẹp đến đâu nữa. Nữa là những thứ dìm hoa, nhưng trăm lần như một, nàng đều như ngọn gió xuân cuống cuồng đào tẩu, chẳng thiết đứng yên nghe giọng phán tuyền mắt rượi say sưa. Lần nào chàng đến gần nàng cũng bỏ chạy, không thèm đứng lại nghe chàng nói. Và đây là đoạn văn rất nổi tiếng trong thi ca cổ của nước La Mã và của cả phương Tây về cái lời tán tỉnh của thần Khôi Duyệt, vừa rượt theo nàng vừa tán. Đồng nương yêu dấu hỡi, chúng ta biết đồng tức là đồng tinh đó quý vị, con gái mà chưa lấy chồng gọi là đồng nữ hay là đồng nương. Đồng nương yêu dấu hỡi, đứng lại xem nào, đứng lại. Ta nào phải kẻ tử thù mà nàng cứ ngại ngùng hốt hoảng, lang sói hay sao mà cừu non phải tháo thân ngờ nghịch. Hùm béo chi đó sau nay vàng đành cao chạy xa bay, diều quạ gì đâu cho bồ câu luống trời xanh cánh vỗ. Nghĩa là anh không phải là con sói sao em bỏ chạy, anh không phải là con hùm béo em phải là nai vàng sao lại bỏ chạy anh không phải là con diều con quạ, anh không phải là bồ câu sao lại bỏ anh mà chạy. Ba câu rất hay. Ta đã mắc lưới ái tình rồi đấy chứ, mà nào ta có dễ dụa thoát thân đâu. Vội vàng chi lắm, nụ vàng búp ngọc, nụ vàng tức là hai bàn chân quý vị, kim liên đó, còn búp ngọc tức là 10 ngón tay đó. Nụ vàng búp ngọc nhỡ khi vấp đá quàng gai, càng chạy sót niềm đây riêng hối hận vì mình cho liên lụy đến người. Nghĩa là em chạy nhanh quá nhỡ em vấp té tay chân tay tay thì anh lại càng đau khổ nữa. Câu rất là có duyên. Mặt tất nọ mấp mô khắp khảnh, nàng đừng lao nhanh quá nàng ơi, nếu hai hơi thở ai thảng thốt nhịp dồn khôn nỗi đứng yên, chi bằng sau lưng nàng ta hứa sẽ chân gieo chậm bước. Nghĩa là nếu mà em sợ anh rượt theo nhiều quá thì anh rượt chậm, em chạy chậm thôi nhé, đừng có té. Sao nàng không ngoái đầu hạ cố mà hỏi xem người đeo đuổi là ai? Tại sao em không quay lại nhìn xem mặt anh là ai? Phải chi ta không hơn một kẻ tiểu phu mon men bẻ nhánh, thà rằng đây bất quá một gã mục đồng thơ thần chân dê, thì nàng còn có thể tiếc công gặp gỡ. Cũng chính bởi không thèm lý đến mặt nhau mà hạnh phúc một đời mình con người ta cứ phải quẩn quanh khuất tắt. Câu rất hay, trên đời này có bao nhiêu lần con người ta vì kiêu hãnh không thèm nhìn đến nhau, không thèm biết đến nhau mà rốt cuộc hạnh phúc một đời tìm không thấy, phải đi khuất tắt ở đâu đâu mà không biết ngay sau lưng mình. Câu rất hay quý vị, cũng chính bởi không thèm lý đến mặt nhau mà hạnh phúc một đời mình con người ta cứ phải quẩn quanh khuất tắt. Hãy nghe ta nói rõ mình là ai đây. Tấn ngự miền phúc địa hiển chân là thần khôi dực liệt kê tất cả những vùng đất mà thượng đế giao cho mình cai quản. Thần châu hòe lý cảnh giới diệu quang thầy đều là những chốn thuộc quyền ta chấp trưởng. Đầu thai vào cửa linh tiêu bảo điện tức là con của trời, đấng hạo thiên võng cực tách thất tư thân tức là con của vợ thứ của Ngọc Hoàng. Cặp mắt này trăm dặm phóng nhãn quang, dòng thời gian nhìn trước muôn sau quét về tóm gọn. Đây là vị thần của cả bói toán và nhìn thấy cả tương lai quá khứ. Thế mà không nhìn thấy được tương lai là nàng sẽ không lấy mình. Vặn vắng ta ắt vũ trụ này tơ ngưng ngân phách nhạc, lòng vắng vẩn vần thơ. Có nghĩa là ta là vị thần của thơ và nhạc, nếu không có ta thì đời này không có thơ và đời này không có nhạc. Cách trăm bước bắn thủng làng liễu diệp tài xạ điêu hàng bách bộ xuyên dương, bởi đôi lời ghim trúng mũi hồng tâm duyên oan tái đành thiên thu sụp bảy. Tức là ta là người nổi tiếng có tài bắn cung rất là giỏi, bắn đứng cách 100 bước bắn thủng lá liễu. Thế mà bây giờ chỉ vì có đôi lời chọc giận thằng thằng ái tình nó bắn một cái trúng ngay hồng tâm, mà bây giờ cái duyên oan tái đành phải sụp bẫy vào đến với thiên thu. Và ta là vị thần nổi tiếng chữa lành mọi bệnh, bây giờ bệnh của mình không ai chữa lành. Lừng lẫy bấy cỏ hoa từng đưa lên mỗi nếp mỗi loài mỗi vị, là ta từng nếm bao nhiêu loài cỏ hoa để biết vị nào là vị thuốc. Xưng bốn chữ thần y ứng nghiệm chẳng bệnh nào cầu đảo không thuyên. Đau đớn thay ân ái giờ hằn sâu giữa tim trăm rẫn trăm lần, ngẫm điên mình quả báo đáo đầu khổ tật nọ thuốc thang khôn chữa. Chàng còn rất nhiều lời muốn ngỏ nhưng gót ngà thoăn thoắt bỏ mặc lan quân trơ gốc cây si. Da mịn màng càng ngấp lánh mồ hôi, màu mị hoặc thêm lất lay chấp ngắm. Đây là cái đoạn này là đoạn ghê gớm của thơ ca cổ của La Mã, quý vị nghe kỹ đây. Không có đoạn nào tả một người con trai ôm lấy một con gái chuột và đè xuống mà đẹp bằng đoạn này và nó ghê gớm như thế này. Tất cả văn chương mới của chúng ta định táo bạo khi tả chất sex đều thua xa các tác phẩm 1900 năm có lẻ bằng loài thơ diễm tuyệt này. Chúng ta nghe kỹ đoạn này. Đoạn này không bao giờ thơ châu Á có được mà thơ châu Âu nó có từ cách đây 1900 năm. Ở đây là nàng càng chạy thì càng đổ mồ hôi. Cái ý mà cái lớp mồ hôi lấp lánh trên cái thân thể người con gái là người con trai càng thèm muốn hơn, chưa bao giờ có ai dám nói mà hay như thế này. Da mịn màng càng lấp lánh mồ hôi, màu mị hoặc thêm lất lay chất ngắm. Cặp đùi thon thon bả vai tròn lẳng, giờ thêm váy lật sóng phơi xin bung áo sổ, vẻ thơm tho ẩn hiện chập chờn. Tức là vì nàng chạy nhanh quá nên áo quần nó sút ra hết, nó sắp bung ra hết và càng nhìn càng thấy đẹp hơn. Cơn gió quái ác nào tự trốn bồng lai tống về mấy tận phiêu diêu cho màng tóc mây càng ươm thêm sắc nắng. Lúc bây giờ lại gió ở đâu thổi về thổi tóc nàng bung lên và áo nàng bung lên hơn nữa, chàng lại càng thèm thuồng hơn. Dáng đi xưa đã nghiêng thành đổ nước nên vẻ chạy nay càng đá nát vàng phai. Là khi nàng đi chậm thì đã là bao nhiêu người mê, bây giờ nàng chạy dáng nàng còn làm cho đá cũng phải nát vàng cũng phải phai. Đến đây rồi thì bầu mạch quản sục sôi dương khí, há khôi duyệt chịu để mình phí sức luống công. Ái tình đã bắt sống quả tim chàng thì chàng quyết chụp dính cho được cô nàng mới thỏa. Chẳng khác đại bàng gặp thỏ, ở đây một hình tượng rất là ghê gớm, quý vị nhớ đây là cái máu du mục đây. Chúng ta không bao giờ có trong thi ca cổ của chúng ta tả người con trai yêu người con gái mà vồ lấy nàng chụp lấy nàng như con đại bàng rớt con thỏ. Chẳng khác đại bàng gặp thỏ, nỗi tham sinh chim nọ bổ ngang, niềm úy tử muôn kia lùi sắp. Có nghĩa là con chim từ trên vì nó thèm sống, tức là nó đói quá. Đây người so sánh cái đói của tình yêu với cái đói của ăn uống, như là con đại bàng nó thấy con thỏ nó thèm thịt vậy đó. Thế nên chúng ta không bao giờ có trong thơ cổ của Trung Quốc một cái câu mà nó lỗ liễu mà sống sự nhưng lại vẫn đẹp như thế này. Chúng ta nghe kỹ, nỗi tham sinh chim nọ bổ ngang là con chim trời nó bổ ngang xuống, niềm úy tử là cái con thỏ sợ chết, muôn kia lùi sắp, là con thỏ thì nó lùi sắp mà con chim thì nó bổ ngang, là ý mà chàng chạy thôi mà chụp lấy nàng. Chưa bao giờ trong thơ của chúng ta có những câu ghê gớm như vậy mà cách đây 1900 năm. Chẳng khác đại bàng gặp thỏ, nỗi tham sinh chim nọ bổ ngang, niềm úy tử muôn kia lùi sắp. Phải tay nhau biết mặt phen này, vút sắc vừa phất nhẹ chân mềm là tay nàng, tay chàng chụp dính chân nàng á, mỏ chưa quặp xuống, hình tượng ghê gớm quý vị, cái bàn tay của người đàn ông mà nó chụp cái cổ chân người đàn bà như là cái mỏ chim nó quặp xuống, thì hãi hùng làm rúm ró lưng thon, nàng sợ quá lưng nàng thoát lại, vầng trắng mút bỗng vụt tầm sừng ngoạn, nghĩa là cái chất sừng sừng nếu mà là cái sừng mọc trên đầu, vì đây là hình tượng con chim mà sừng là chất sừng cái mỏ đó quý vị, cái mỏ con chim chưa quặp vào thì con thỏ nó sợ quá, cái lưng của nó rót lại và nó chạy thoát được, cần cổ nọ nghe cắn ngập ngấn răng kia, nghĩa là răng của chàng cắn vào cổ nàng rồi, nhưng thịt da ngọt ngào ngày ngậy chưa kịp ghé môi gì thì con mồi vụt quyện tan biến huyễn. Có thể chỉ tả rất hay quý vị thấy ghê gớm không? Nghĩa là đó là lúc mà cái người con trai mà chụp con gái cần cổ nọ cắn ngặt ngấm răng rồi, nhưng mà thịt da ngọt ngào ngay ngay chưa kịp ghé môi gì thì con mồi vụt quyện tang biến huyễn, cắm đầu chàng rượt theo cho được, cắm cổ nàng quyết chạy mới nghe. Nhưng bàn chân nàng bị hiếp hãm đà khiếp nhược, vóc liễu sớm muộn làm sao khỏi lả thân gầy, nghĩa là con gái chạy làm sao mà khỏi mệt. Trong khi cơ bắp chàng chấp cánh ái ân vạc hùng chảy chống ắt sẽ bội tăng kinh lực, và con trai lại đang có thèm muốn là nâng cánh cho mình chạy nhanh để cái vạc của chàng như vạc hùng, vóc nàng là vóc liễu và vạc chàng là vạc hùng, nàng như cái liễu chàng như con hùng làm sao mà thoát được. Quả nhiên chẳng mấy chốc thì nghe hơi và rồn gặp tiếng gáy mình, chân thần mười ngón thèm thuồng đường bén quét của đôi gót tim cứng quýu, và bàn chân của chàng, hai cái bàn chân của chàng nó chạm vào mười ngón chân của chàng, nó kề sát vào hai cái gót chân của mình rồi. Hình tượng đẹp của vị chân thần mười ngón thèm thuồng, mười ngón chân ngón nào cũng thèm thuồng, bén chặt với đôi gót tim quýu quýu, gót nàng thì quýu quýu lại cạn sức mòn hơi, hoa dung mười phần nay nhợt nhạt đi hàng bảy tám. Tức là nàng sợ quá, nhát trong sông thương, mà nàng nhìn thấy bố, nàng cất tím thất thanh gọi gấp: cha cứu con với, cha ơi, thủy triều đêm lên ngày xuống, nếu thật rằng con nếu có khôn thiêng thì tấm dung nhang lúm chuốc họa vào thân này, nguyện cha hãy mau mau diềm lấp, chàng gọi cha đến là tiêu diệt sắc đẹp của mình đi. Khấn chừa dứt lời thì kỳ lạ chưa, ủa này khắp tứ chí nàng đã đột ngột dấy lên một luồng rã rượi. Đây chúng ta nghe kỹ cái đoạn mà tả nàng biến thành cây rất đẹp. Cặp nhũ tô, cái chữ này rất hay, nhũ là cái cặp vú thưa quý vị, tô là cái chất sữa, cái chất mà chi đó quý vị, chất mà cream, tiếng Hán cổ là tô, nhũ tô là cái lớp mịn màng của cái đôi vú con gái. Cặp nhũ tô mong manh mềm mại phủ lớp vỏ mảnh khảnh mượt mà đẹp kia quý vị. Khi biến thành cây rồi thì cái lớp ngực mịn mịn màng ngày xưa bây giờ bị cái vỏ cây sần sùi nó phủ lấp lên tiếc biết là bao nhiêu. Cái ý rất đẹp, cặp nhũ tô mong manh mềm mại phủ lớp vỏ mảnh khảnh mượt mà, đôi tay khẩn thiết van lơn hóa như cành nhánh thẳng khiêu gầy buộc, mái tóc rối bời chuyển lên tàn bát ngát sum suê, riêng đôi gót chân vừa mới đây suýt nhúm bụi hồng nay đờ tê điếng dại, rễ từ đâu đâm chằng chịt triệu tia, còn gương mặt ấy hàng bấy lâu khuôn căng vời vợi giờ nõn nà u uất, lá bỗng dưng lên ngăn ngắt một vòm. Thương hại nhẽ nàng nguyệt quế đã thăng hoa dáng diệp, còn sót trăng vẻ tác lệ tiêu tao, nàng đã hóa thành cây rồi chỉ còn đẹp như xưa mà thôi. Oái oăm thay, thân này đã thành loài thảo mộc mà tình kia ôm góc vẫn si ngay, phách nọ đành về với khói may mà yêu ấy ấp cây còn lầy bầy. Tức là nàng chết rồi nàng hóa ra cái gốc cây rồi mà chàng vẫn đến ôm gốc cây đó và tình chàng vẫn trào dâng. Hai câu rất đẹp quý vị nghe lại nhé. Oái oăm thay, thân này đã thành loài thảo mộc mà tình kia ôm gốc vẫn si ngay, phách nọ đành về với khói may mà yêu ấy ấp cây còn lầy bầy. Choàng tay quanh cội nghe sâu dưới lớp vỏ sần sùi, nhịp đập nào cuối cùng hóa kiếp, quả tim non hãy thoai thóp muộn phiền. Nghĩa là đến đây ôm lấy nàng, nàng hóa thành cây rồi, bên dưới lớp vỏ cây chàng còn nghe tim của nàng, quả tim con người của nàng còn đập lại những cái nhét cuối cùng trước khi nó hóa kiếp. Ý rất hay nhé. Thì chàng khôi duyệt chỉ còn biết áp chặt vào đôi má ố hoen, giọt lệ đau chan chứa tuổi hờn, làn môi nẻ đành đớn đau mấp máy. Nghĩa là chàng hiểu được rằng nàng đã quá khổ, nàng hận mình đến nỗi thà chết đi chứ không chịu nằm xuống cho mình làm tình. Nên là chàng đành phải áp môi vào hôn và rất là hối hận. Lạ thay, khóe hận tình rắt đượm những thứ chi mà cành biết dù lần khuất tán xanh vẫn èo là ngọn dài e lệ. Câu rất đẹp và rất ý rất hay. Ở đây có nghĩa là thành cây rồi mà là bị chàng ôm như vậy, nàng vẫn còn mắc cỡ cái cây như nó như vẫn vùng vẫy như muốn thoát khỏi cái vòng ôm của người đàn ông thèm khát kia. Câu rất hay quý vị nhé. Lạ thay, khóe hận tình rắt đượm những thứ chi mà cành biết dù lần khuất tán xanh vẫn èo là ngọn dài e lệ. Chàng thống thiết cất lời vĩnh quyết: hỡi đồng nương, sinh tiền sống lưng đã chẳng liền cành chéo cánh. Là lời sinh tiền lúc nàng còn sống đã chẳng được nằm chung giường với nhau. Ở đây là hai cái sống lưng của hai người đã không được liền cành chéo cánh. Thi ca của chúng ta không bao giờ dám cái hình tượng này. Mộng hậu vầng tán nguyện cùng quấn quýt nâng niu. Nghĩa là từ nay trở đi nếu mà cái lưng của anh và em sống không quyện vào nhau thì vầng tán của anh khi em chết đi rồi sẽ quyện lấy vầng tán của anh đi nhé. Nghĩa là từ đây anh sẽ hái lá, cái lá của em mới đội lên đầu mình. Từ cung đàn cầm qua đẫy tên đeo đến mái tóc phủ xanh xoáy hồn u ẩn. Ở đây ý rất đẹp là vị thần này nổi tiếng đàn đàn hay, lại có cái cung tên, thành ra là cả cái cây đàn của anh lẫn cái cung của anh và cả cái vầng trán của anh, tóc anh mọc cái chỗ cái xoáy tóc của anh, nơi đó là nó quanh quẩn cái xoáy lên đầu như là xoáy hồn u ẩn đó. Xin vành nguyệt quế từ đây khoanh kín cuộn đều, nghĩa là xin từ đây mãi mãi có cái lá của em che phủ lấy. Đế chế tấn thìn, tức là cái nước La Mã đó, nơi kiều kinh tẩm điện là ở nơi điện Capitol đó, khi bậc nguyên súy vinh quy bái tiệp để thần dân tứ phía tán dương công đức chờ chiến phẩm muôn nơi ngang dọc diễu hành. Trong những ngày khải hoàn chiến thắng thì ngồi trên tóp chỏm nhân gian, tại thế thác thân nàng sẽ nguy nga nghễu nghệ. Thế đó bây giờ là vị tướng nào cũng sẽ quấn vành nguyệt quế trên đầu, và đó là cái thác thân để lại hậu thế của nàng. Nàng chết rồi nàng để lại cái lá nguyệt quế, nó gọi là thác thân tại thế. Nàng sẽ nguy nga nghễu nghệ, trốn cắm khuyết hai cánh cổng ngọ môn điện ứng nguyên một sồi, một nhánh sồi trường tổ. Nó là cái nơi của hoàng đế Augustus ở đó, nơi là cấm khuyết đó, nơi cửa ngọ môn đó. Ở đó người ta có treo một nhánh lá sồi để mà chúc cho quốc gia trường tổ đó. Thì điện tiền lưỡng diện sẽ có cành nguyệt quế phụng húy nàng cấm vệ triều thiên, là nàng sẽ được là hai cành nguyệt quế để hai bên, để mà Triều Thiên tức là chầu hoàng đế. Và cái cành nguyệt quế đó nó mang cái húy của cái tên nàng bị chết đi, cái tên gọi là húy, thì gọi là phụng húy nàng. Câu thơ rất đẹp và rất là trang trọng, điện tiền lưỡng diện là trước cái cửa điện của nhà vua đó, hai bên hai cành sẽ có cành nguyệt quế phụng húy nàng cấm vệ Triều Thiên. Vẻ xuân ta nghìn kiếp chẳng phai, là ta là vị thần ta không bao giờ già đi. Chồm quán đỉnh thiên thu bất thế, là chồm tóc trên đầu ta không bao giờ phải gọt. Thì nàng cũng vậy, tán ngự hàng đông hạ thường thanh, ta truyền cho nàng làm loài cây bốn mùa xanh tươi không bao giờ tắt đi, giống như tóc trên chỏm đầu ta không bao giờ có ai gọt được và không bao giờ già đi vậy. Thánh chỉ nhất truyền, lời của chàng phán như vậy rồi, trồi nguyệt quế tân tạo kia cũng thấy rợn niềm cảm khái, nàng mới xúc động mà cảm thấy tình của chàng. Mười phần kiêu hãnh nay bớt một vài phân, sắc dụ ấy như nghiêng mình bái lĩnh, nghĩa là vì ngày xưa nàng kiêu hãnh, bây giờ nàng đã bớt đi một vài phần kiêu hãnh rồi. Tình chàng cảm động đến nàng và nàng nghiêng mình bái lĩnh. Nhìn vẻ diễm kiều giờ gợn đôi ba vẻ, ý nguyện này dường cúi mặt thụ phong, là vẻ đẹp của nàng vẫn còn lại đôi ba, nàng nghiêng nghiêng thế mà nhận lấy cái lời phong của chàng. Vì vậy mà từ đó trở đi lúc nào chàng Khôi Duyệt cũng quấn trên đầu mình cành nguyệt quế. Chúng ta vừa nghe như vừa là thế ngữ được dịch, các quý vị thấy là một cái đoạn thơ như vậy ghê gớm mà quý vị tưởng tượng. Đó chỉ mới khoảng 100 câu ở trong cái tác phẩm dài hàng chục nghìn câu. Quý vị đủ thấy là thi ca Tây phương cổ nó ghê gớm như thế nào. Và cái đoạn thơ này nổi tiếng vô cùng, tất cả các nhà danh họa và các nhà điêu khắc gia đều cố gắng lột tả câu chuyện này. Chúng ta bây giờ mỗi là quý vị thấy vẽ hình một chàng con trai mà đuổi theo một nàng con gái biến thành cái cành lá cây ở trong họa của phương Tây. Thế nhớ với bức của Tiepolo, Giovanni Tiepolo thế kỷ thứ 18 và bức tượng tuyệt đẹp của Gian Lorenzo Bernini mang tên Apollo e Daphne. Thì quý vị nhớ nhìn xem và quý vị nhớ câu chuyện này, nhớ từng cái lời thơ tả và xem từng cái chi tiết người ta tạo hình cái thân hình của nàng biến thành ra cái loài cây như sao, từng cái lá trên ngón tay mọc ra, gương mặt thì não nùng cảm xúc, ở bên dưới cái bộ ngực thanh tân nó vẫn còn phập phồng, ở dưới hai cánh chân của nàng nó mọc rễ nó đâm xuyên lòng đất. Còn chàng thì đứng sững sờ phía sau, bàn tay vừa thoáng chạm lấy cái gờ mông của nàng thì tất cả đã tan thành mây khói. Ý rất đẹp, chuyện rất hay và bài thơ rất diễm tuyệt. Và phải nói thẳng một điều là những cái gì mà người Việt Nam mình cho là mới lạ vô cùng thế kỷ thứ 20 mới có là những cái chất sách đó, thì tiếc thay thưa quý vị đã đến quá muộn với sự tân tiến, bởi vì cách đây 1900 năm đã chẳng bao giờ có ai tả một cái cảnh lồng lộn ân ái mà ghê gớm hơn vừa rồi. Mà quý vị đồng ý là gì không? Đề tài rất là táo bạo nhưng mà lời lẽ thì diễm tuyệt vô song. Quả Publius Ovidius Naso là nhà thơ quán tuyệt. Trước khi chia tay hôm nay, Thế Ngữ xin nhắc quý vị biết một điều là vì những cái tác phẩm này của mình mà cuối cùng là nhà thơ Ovidius Naso đã bị hoàng đế Augustus đầy ra hoang đảo mãi mãi không được trở lại thành La Mã, và ông đã chết lần mòn trong cảnh lưu đày, và tương truyền là ông bị hoàng đế phạt đi bởi vì đời tư của ông quá ư là phạm vào nhiều chi điều phi đạo đức, cho nên là hoàng đế mới đầy đi như vậy. Đọc bài thơ này, một đoạn thơ này, chúng ta đủ biết là cái chất mà nhảy nhợt trong người ông này nó ghê gớm đến mức độ nào. Phải nói là có lẽ cả châu Á chúng ta không một người nào mà có cái máu yêu mà dữ dội và ghê gớm như thế. Mà đây chưa phải là dữ nhất ở trong cái tập mà biến hình huyễn tướng này đâu. Quý vị đọc nguyên tập thơ này quý vị còn sững sờ hơn nữa. Đoạn nào cũng hay nhưng mà những cái màn như thế này thì càng nhiều hơn mà lại càng căng thẳng hơn nữa. Như thế là chúng ta đã đủ một trang văn chương rất cổ và Thế Ngữ rất là sung sướng. Thế Ngữ đã đợi rất lâu để cho người bạn của mình làm xong đoạn này mới giới thiệu câu chuyện đến cùng quý vị. Vì nếu không được lời văn của Publius Ovidius Naso thì câu chuyện này hoàn toàn chỉ là anh chàng được thấy cô nàng vừa thoát được, biến ra cái cây rồi chết, chỉ có thế thôi. Đấy, cái câu chuyện rất là bình thường, chuyện chả có gì cả, như chuyện trầu cau của chúng ta vậy mà khai thác ra diễn tuyệt và lộng lẫy như vậy đó. Chúng ta làm sao có ai một nhà thơ nào khai thác nổi cái đề tài trầu cau được bằng 1/10 của Publius Ovidius Naso khai thác cái đề tài Khôi Duyệt và Nguyệt Quế này, thì Thế Ngữ xin nghiêng mình bái lĩnh như nàng đã bái lĩnh thụ phong của chàng vậy. Chương trình hôm nay đã quá dài vì bài thơ rất hay, đến đây là hết. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.